Sẽ mãi yêu em, chương 18, Hoàng Như Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về lại chỗ ngồi, nó nhâm nhi ly nước của mì nhuống xong nó quay sang hỏi nhỏ. Tại sao lại sang đây, nó hỏi. Tại vì ở bên đó không có CS anh em hơi buồn nên mới sang đây. IPK đâu mới ít chơi đã bị. Hu hu hu, nhỏ vừa thút thít vừa nói. Nó không nói gì quay sang mọi người nói. Đây là Hoàng Như Quỳnh, em họ của tao bên Mỹ. Mọi người tự giới thiệu về mình ít, nó giới thiệu Quỳnh với mọi người. Chào em anh là Thế, Nhi giới thiệu. Chào em anh là Minh Huy, tới lượt Tuyết. Chào, anh là Minh Duy, đây là Nghiêm Hạo, còn đây là Thế Phong, Duy nhanh miệng giới thiệu. Hai người kia thì nhìn nhỏ rồi gật đầu, còn Quỳnh thì chỉ nhìn một lượt rồi gật đầu chào. Thấy gái là mắt sáng cả lên, Nhi ớn lạnh nói. Cái thì thằng đàn ông nào mà chả thích, chẳng lẽ cậu không thích con gái? Cậu bị gay à, ha ha ha ha, nói xong Duy ôm bụng cười. Cậu nói ai bị gay đó, đồ hám gái, Nhi tức xì khói. Tôi là đồ hám gái còn đỡ hơn cái thứ bị gay, Duy càng cố chọc. Dám kêu tôi bị gay, tôi sẽ cho cậu PK tay, nói xong Nhi nhào tới đánh Duy tới tấp. Hôm đó cả đám đờ cây trận cười no bụng, nói cả đám dậy thui chứ nó và hắn chỉ nhếch miệng. Uống rượi xong tụi nó kéo nhau ít về, bốn đứa tụi nó thì lấy xe chạy về nhà nó. Cả Quỳnh, còn tụi hắn thì vào phòng bang để giải quyết công việc. Trong phòng của tụi hắn, điều tra đờ cây ai là bang chủ bang Demon chưa, hắn hỏi. Vâng, là con gái nuôi của tập đoàn Mạc Thị nhưng nghe nói đã sang Mỹ định cư nên bang do bang phó làm chủ, Ran nói. Tại nó ra lệnh không cho ai nói nó trở về nên Ran không điều tra đờ cây. Bang đó đang là rắn không đầu, nhanh chóng lật đổ nó ít, nói xong hắn đứng dậy ít một mạch ra khỏi quán. Duy, Hạo và Ran chỉ PK lắc đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn định thống trị cả thế giới đâm sao? Tại nhà nó, hai đứa kia chạy xe về nhà nó luôn vì trời tối rồi, ngủ cái nhà nó rồi sáng mai ít học luôn. Quỳnh thấy hai đứa kia theo nó vào nhà thì rất ngạc nhiên. Chấm, sao hai cậu lại ở đây không về nhà ít lại ở nhà người khác? Có lẽ em đã PK Phong là con gái rồi dứng hông, tụi chị không giấu nữa tụi chị cũng là con gái, Nhi vừa ngồi xuống ghế vừa nói. Thế nên con gái ở nhà con gái có gì là sai đâu, Tuyết tiếp lời. Nó không nói gì bước thẳng lên phòng. Các chị là con gái hả dậy mà em cứ tưởng, nhưng các chị giả trai đẹp thật đó, Quỳnh từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, nhanh chóng làm quen. Quá khen, hình như em không thích con trai cho lắm, Nhi cười cười nói. Đứng dậy, em mà thấy con trai là như thấy mấy con khỉ ác, Quỳnh nhanh nhẹn trả lời. Cứ thế 3/5 em cứ ngồi đó mà tắm, gần sáng ba người mới chui về phòng ngủ. Còn nó vừa về đến nhà là bay thẳng lên phòng ngủ. Tại nhà của hắn, trong phòng, một người con trai không bật đèn, để bóng tối bao phủ mình, anh cầm một khung anh lên nói. Thiên Ngân ạ, em có khỏe không, lâu rồi anh chưa đến thăm em, anh hứa ngày mai anh sẽ đến thăm em, người con trai đọc thoại ấy chính là hắn. Cứ thế hắn ôm tấm hình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Giới thiệu một số nhân vật nhé, Hoàng Như Quỳnh, cháu gái của thầy ba tụi nó. Dạy võ nhá, sống ở Mỹ lần đầu tiên đến Việt nên hai con kia không PK. Thầy của tụi nó thì dạy võ cho tụi nó 4 năm rồi sang Mỹ sống lúc tụi nó năm 14 tuổi. Xinh đẹp, dễ thương, nhí nhảnh, ham vui nhưng mạnh mẽ mà lại không đờ cây học võ. Chúa ghét con trai, rất rành về máy tính vì đó là sở trường của nhỏ. Sang Việt để phụ nó việc trong bang. IQ, 290, 300, Lưu Tuấn Kiệt, Ran, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong bang, cánh tay phải của ba tụi hắn nhưng lớn hơn tụi hắn 4 tuổi. Cũng rất là điển trai, giỏi võ. Dành về máy tính như nhỏ Quỳnh. IQ, 290, 300, hết chương 18, cách chương.